Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Vô Thủy Trung. Đế binh có linh, truyền ngôn, đế binh hoàn toàn thức tỉnh, có thể hiện ra đại đế thần uy. Vô Thủy Trung nghe được Dương An âm thanh về sau, trong nháy mắt thu liễm đế uy, cũng sinh ra tư duy. Làm sao ra xảy ra đại đế? Đồng thời, Vô Thủy Trung có chút lo lắng. Đại đế không sẽ đem mình lấy đi à? Lập tức, lại nói, thôi, thôi, Vô Thủy đại đế khả năng đã tọa hóa. Có thể đi theo một vị mới đại đế. Cũng được, đế uy tiêu tán về sau. Giao Trì Thánh Nữ nói, đại đế xuất thủ, Diêu Quang Thánh Nữ đối đại đế phi thường tò mò. Hỏi nói, tiểu vũ muội muội, ngươi là thế nào cùng đại đế nhận biết? Có thể nói với chúng ta nói đại đế cố sự sao? Ta à, Mộ Dung tiểu vũ lâm vào hồi ức, lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng không có lên tiếng. Giao Trì Thánh Nữ gặp Mộ Dung tiểu vũ không nói gì. Ngược lại nói, tốt, chúng ta đi xem một chút Vô Thủy Trung đi. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế Thần Binh. Diêu Quang Thánh Nữ hơi điểm đầu. Hạ Nhất Lâm nói, Vô Thủy Đại Đế là cường đại nhất Đại Đế. Đối với Vô Thủy Trung, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng có chút hiếu kỳ. Vừa rồi, Vô Thủy Trung đã hiển hiện đế uy. Không khó tìm kiếm, mọi người tìm đế uy truyền đến phương hướng tiến lên. Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người đi tới một khoảng cách. Hạ Nhất Lâm nói, các vị tỷ tỷ, các ngươi cảm giác được cái gì sao? Cảm thấy, Diêu Quang Thánh Nữ nói, giống như có một ma đạo âm. Đối với loại này mê hoặc tâm thần ma âm, Dương An có thể bang chúng người che đậy. Bất quá, Dương An không có làm như thế. Hắn biết rõ, có một ít gì đó cần mình đi cảm ngộ, cũng cần mình đi thể hội. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng có thể cảm nhận được ma âm. Nàng nói, cái này ma âm giống như có một loại cường đại sức hấp dẫn. Hấp dẫn chúng ta đi một chỗ. Giao Trì Thánh Nữ nói, Tiểu Vũ, đại đế không có giúp chúng ta ngăn cản ma âm, cũng là nghĩ mượn ma âm đúc luyện tâm trí của chúng ta. Giống, một cái thái cổ sinh vật từ khía cạnh lao ra. Chạy về phía Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người. Hạ Nhất Lâm lên tiếng kinh hô. Thái cổ sinh vật, đám người chuyển đầu nhìn sang. Chỉ gặp một đầu giống như biên bức trạng thái cổ sinh vật hướng các nàng chạy tới. Giao Trì Thánh Nữ nói, đây là hấp huyết tộc, ưa thích hút máu người. Từ khí thế của hắn đến xem, hẳn là thánh chủ cấp. Mộ Dung Tiểu Vũ người bên cạnh đều là thiên chi kiều nữ. Thiên phú cực cao, nhưng là, tất cả mọi người không có trưởng thành. Tu vi không đủ, biết mình ứng phó không được trước mắt thái cổ sinh vật. Nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ lần nữa thi triển đế binh. Nói, chúng ta cùng một chỗ thi triển đế binh. Đánh chết hắn, tại nguyên thế giới thời điểm. Mộ Dung Tiểu Vũ giết qua đại lượng tang thi, trong lòng không sợ, cùng Giao Trì Thánh Nữ bọn người cùng một chỗ thi triển đế binh. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông thần uy phát ra, một đạo trật tự thần liên bay ra, quật đến thái cổ sinh vật trên đầu, một bên dưới liền bà thái cổ sinh vật rút thành thịt nát. Ngô! Mộ Dung Tiểu Vũ cùng mấy vị thiên chi kiều nữ lộ ra vẻ khiếp sợ. Một hồi lâu, Hạ Nhất Lâm mới nói, đế binh quả nhiên lợi hại. Diêu Quang Thánh Nữ hâm mộ nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Nói đến, nàng thiên phú cao, vận khí tốt, trong thức hải của nàng cũng có thần binh. Bất quá, nàng thần binh cùng Mộ Dung Tiểu Vũ so sánh, còn kém quá xa. Diêu Quang Thánh Nữ nghĩ, vẫn là có một cái chỗ dựa tốt, bởi vì cái gọi là anh hùng thích mỹ nữ, trái lại, mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Diêu Quang Thánh Nữ thiên phú cao, địa vị cao, thụ đám người hâm mộ, Nhưng mà, nàng cũng có một khỏa tiểu nữ nhi tâm. Nàng cũng hy vọng mình có thể gặp được đến một cái tâm nghi người. Chẳng biết tại sao, Diêu Quang Thánh Nữ trong đầu hiện lên Dương An thân ảnh. Chợt nhìn đi lên, Dương An phổ phổ thông thông, như một phàm nhân, không có một tia khí thế. Nhưng là, Diêu Quang Thánh Nữ cảm giác Dương An rất nén lòng mà nhìn. Mà lại, nàng thích xem Dương An thi triển thần thông. Diêu Quang Thánh Nữ nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ một chút, nghĩ thầm, một cái may mắn nữ nhân. Đám người tiếp tục đi tới. Một hồi về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người đi vào Vô Thủy Trung xung quanh bốn phía. Nhìn qua, Vô Thủy Trung phi thường phổ thông, không có một tia khí thế, cũng không có đế uy. Hạ Nhất Lâm nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Cái này Vô Thủy Trung không có đế uy. Vô Thủy Trung khí linh nghe vậy, tâm lý phi thường phiền muộn, thầm nghĩ, nơi này có một vị đại đế, ta dám dùng đế uy ép các ngươi sao? Vừa rồi, Dương An thi triển chấn thiên thần âm, chấn nhiếp Vô Thủy Trung một dưới. Lúc này, Vô Thủy Trung khí linh vẫn có chút mơ mơ màng màng. Hắn suy đoán, giống như lại thi triển đế uy áp chế những này thiên chi kiều nữ, khẳng định sẽ bị đại đế đè chết. Mộ Dung Tiểu Vũ đi đến Vô Thủy Trung bên cạnh một bên, lấy tay sờ soạng một bên dưới Vô Thủy Trung, nói, nhìn qua, cùng trong chùa miếu mặt đại trung a, còn không có vòng tay của ta tốt. Đông, Vô Thủy Trung phát ra tiếng vang, nhưng không có phát ra đế uy. Mộ Dung Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, lớn đần chuông, ngươi có trí tuệ. Lập tức, một cỗ thanh âm uy nghiêm truyền ra, bản đế đương nhiên là có trí tuệ. Vô Thủy Trung nói chuyện, Giao Trì cũng cảm giác mới mẻ, lại nói, Giao Trì thánh địa cũng có đế binh. Bất quá, đế binh phi thường cao ngạo, bình thường, cũng phi thường lạnh lùng. Từ trước tới giờ không cùng những người khác giao lưu, cũng không nói chuyện, đế binh chỉ là thực hiện đại đế di chúc, bảo hộ đại đế hậu nhân. Hạ Nhất Lâm sinh ra cảm ứng, nói, các ngươi có cảm giác hay không? Lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Giao Trì thánh nữ nói, lần này cảm giác khác biệt. Dương An đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên. Nói, Tiểu Vũ, đừng đoán, là một cái không biết xấu hổ đại hắc cầu. Ai không biết xấu hổ? Thanh âm này phi thường nặng nề, giống như một người trung niên. Nhưng mà, khi thanh âm chủ nhân sau khi xuất hiện, đám người chấn động vô cùng. Diêu Quang Thánh Nữ nói, đại hắc cầu, gâu gâu. Đại hắc cầu kêu to hai tiếng, nhào về phía Diêu Quang Thánh Nữ. Đồng thời, hô to nói, ta muốn thu nhân sủng, thu thánh nữ làm nhân sủng. Diêu Quang Thánh Nữ sắc mặt rất khó nhìn, nàng muốn giết cái này đại hắc cầu. Trong chốc lát thi triển Diêu Quang thần thuật, đánh ra một đạo đạo thần quang. Nhưng mà, những này thần quang đánh tới đại hắc cầu trên thân, lại như mộc côn đánh tới trên miếng sắt, hào không một tiếng động. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Diêu Quang Thánh Nữ đã trở thành hảo bằng hữu, không có khả năng nhìn lấy Diêu Quang Thánh Nữ bị một cái đại hắc cầu khi dễ. Lúc này thi triển ra đế binh thần uy, nói, đại hắc cầu, ngươi dám tới, ta liền dùng đế binh đánh chết ngươi. Gâu gâu, đại hắc cầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiểu Vũ đế binh, chảy miệng thủy nói, đồ tốt a. Đồ tốt a, bất quá, đại hắc cầu trí tuệ cực cao, hắn không dám đoạt Mộ Dung Tiểu Vũ đồ vật. Bất quá, đại hắc cầu cũng không yếu thế, nói khoác mà không biết ngượng nói, ta là hắc hoàng, các ngươi có thể gọi ta đen hoàng đại nhân. Đám người nghe vậy, nhìn lấy dạng chó hình người đại hắc cầu, buồn cười. Dương An lạnh nhạt nói, bản đế cũng phải xưng hô ngươi là đen hoàng đại nhân sao? Đại hắc cầu trong lòng giật mình, sau đó lại ngạo nhiên nói, Bản hoàng là Vô Thủy Đại Đế bằng hữu bạn. Ha ha, Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn lấy Đại Hắc Cẩu, để Đại Hắc Cẩu sợ hãi trong lòng. Hắn từng theo hầu Vô Thủy Đại Đế, gặp qua Đại Đế thần uy. Chính là bởi vì này, hắn không dám ở Dương An trước mặt lỗ mãng. Lập tức, Dương An nói, Đại Hắc Cẩu, ngươi là Vô Thủy lúc tuổi già thu dưỡng một cái tiểu thổ cầu. Cũng coi như là vận khí tốt, Vô Thủy Đại Đế chẳng những giúp ngươi tái tạo thân thể, còn giúp ngươi luyện chế ra chuẩn đế thần binh. Đại Đế trước khi đi, lại làm gì ngươi phong nhập thần nguyên, đưa ngươi chứng đạo cơ duyên. Có thể nói, ngươi cũng coi là Vô Thủy bằng hữu bạn đi. Đại Hắc Cẩu nghe được Dương An nói, trong lòng khóc thảm, nói, Đại Đế cả đời cơ khổ, lưng đối chúng sinh, ngưỡng vọng tinh không, ngay cả một cái bằng hữu bạn đều không có. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, lôi kéo Dương An cánh tay, nói, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Đại Hắc Cẩu nhếch miệng, lộ ra huyết bồn đại khẩu, miệng nói tiếng người, người biết rõ Đại Đế có thể sống bao lâu sao? Đại Đế có thể sống 1 vạn năm, giống như Đại Đế đạt được một gốc bất tử dược, có thể sống 2 vạn năm, mà phổ thông tu sĩ chỉ có thể sống mấy trăm năm. Dù cho có Đại Đế hỗ trợ, cũng chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, cái này không có gì, ta nỗ lực tu hành, liền có thể thành tiên, đến lúc đó, liền có thể vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ. Bồi tiếp hắn, Đại Hắc Cẩu nói, thành tiên, Vô Thủy Đại Đế đều không có thành tiên, ngươi có thể thành tiên. Hiển nhiên, Đại Hắc Cẩu không tin, hắn bị Vô Thủy Đại Đế phong tại Tử Sơn, đoạn thời gian gần nhất mới tỉnh lại. Mặt khác một bên, Khương gia chi người đã tìm tới thần vương, lại bất lực cứu ra thần vương. Khương gia chủ nhìn lấy như ẩn như hiện thần vương, trong lòng không thế nào, đối thiên cầu xin, Khương gia thỉnh cầu Đại Đế xuất thủ, cứu ra Khương gia thần vương. Dương An nghe được Khương gia chủ âm thanh, nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vừa rồi, đám người đưa ánh mắt phóng tới Vô Thủy Trung bên trên. Quay người thời điểm, phát hiện Vô Thủy Trung bên cạnh một bên có một bộ thạch điền. Trên đó viết, Vô Thủy Kinh. 3 chữ, Giao Trì Thánh Nữ nhìn thấy Vô Thủy Kinh, lộ ra vẻ tươi cười, nói, thật sự có Vô Thủy Kinh, đây chính là Vô Thủy Đại Đế tu luyện đế kinh, vô giá chi bảo a. Đại Hắc Cẩu cười nói, các ngươi đừng suy nghĩ, liền coi như các ngươi có thể lấy đi, cũng vô pháp tu luyện, Vô Thủy Kinh, chỉ có tiên thiên đạo thể thánh thai có thể tu luyện. Về sau, ta muốn tìm một vị tiên thiên đạo thai thánh thể. Chúng người không lời. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn Vô Thủy Kinh một chút, hỏi Dương An, Dương An, cái này Vô Thủy Kinh thật chỉ có tiên thiên đạo thể thánh thai có thể tu luyện sao? Dương An nói, trước mắt cái này một bộ là như thế này. Bất quá, ta có thể bả Vô Thủy Kinh sửa chữa một dưới. Cứ như vậy, người bình thường cũng có thể tu luyện. Đại Hắc Cẩu trong lòng giật mình, nói, ngài là Đại Đế, hoàn toàn chính xác có thể sửa chữa đế kinh. Bất quá, sửa chữa về sau, liền sẽ mất đi Vô Thủy Kinh vốn có uy năng, cùng những cái kia phổ thông đế kinh. Hiển nhiên, Đại Hắc Cẩu phi thường sùng bái Vô Thủy. Trong mắt hắn, Vô Thủy là hạnh nhất, là vô địch. Dương An lung lay đầu, nói, ta tu sửa đổi Vô Thủy Kinh, khẳng định so nguyên bản càng cường đại. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, nói, Đại Hắc Cẩu, ta biết rõ Vô Thủy Đại Đế ở đâu. Đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Vô Thủy Đại Đế, để hắn chính miệng cùng ngươi nói. Ở đâu? Đại Hắc Cẩu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dương An ra vẻ thần bí, nói, tốt, không nói Vô Thủy Đại Đế sự tình, chúng ta đi qua nhìn một chút Khương gia thần vương đi. đại hắc cẩu muốn cắn người. Thế nhưng là, trước mắt vị này là đại đế. Hắn nghĩ, chỉ cần mình dám cắn đại đế, trong nháy mắt liền sẽ bị đại đế chụp chết. Uông uông uông, đại hắc cẩu không thế nào. Bất quá, tâm lý lại phi thường vui vẻ. Đại đế không có chết. Đại đế không có chết. Ta liền biết rõ, đại đế là vô địch. Làm sao lại chết? Một hồi về sau, Dương An mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người đi vào Khương Thần Vương bị nhốt địa phương. Khương gia người nhìn thấy Dương An, cung kính nói, gặp qua đại đế, mời đại đế thi triển thần thông, cứu ra thần vương. Dương An nói, lấy các ngươi thần thông, cứu không xuất thần vương. Dương An nhớ kỹ, Diệp Phàm chỉ là bà thần vương bị nhốt địa phương nói cho Khương gia. Khương gia liền cứu ra thần vương. Bây giờ, vì sao cứu không xuất thần vương? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.